Xin chào, Thanh Xuân, chương 65, 65, phiên ngoại 8 Nhật Nguyệt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lạc Ngư đi qua Thiệu Đổi, Nguyệt Thần tỉ tỉ, chào hai người. Ngọc Yêu đang tập trung, ấn nhầm một phát, không móc trúng. Ngọc Yêu nhìn, chật rồi. Thiệu Nhất Hà gật đầu, chào em. Làm Lạc Ngư nhìn nhiều như vậy gấu bông, gấp tài vậy. Ngọc Yêu nhét xu vào, lấy được gà con, nhét vào bao. Em nhìn lại, ủa ai đây? Thiệu Nhất Hàng nói, phen. Làm Lạc Ngư mắt sáng rực, Nguyệt Thần tỷ, có thể cho em một con được không? Ngọc Yêu nói, gọi là Yêu tỷ rồi chị cho. Làm Lạc Ngư mỉm cười, tốt Yêu tỷ. Ngọc Yêu nói, giang sơn của trẫm đó, nàng cứ việc chọn. Thiệu Nhất Hàng đưa bọc, Làm Lạc Ngư chọn một bé Pikachu. Ngọc Yêu đi gấp Pikachu tiếp. Làm Lạc Ngư đi với chị gái mình về nhà rồi. Có tiếc, nhưng mà được gấu bông là vui vẻ rồi. Không có chữ ký cũng không sao hết. He he, sau một hồi ai cũng nhìn, Ngọc Yêu vui vẻ vô cùng, Thiệu Nhất Hàng nói. Rồi để ở đâu? Ngọc Yêu gọi điện. Sau một hồi vệ sĩ đến, em nói. Phát cho đổi, giao 5 con qua bên SL, còn lại để ở nhà tôi. Vâng Diệp Tổng, Thiệu Nhất Hàng nói. Nha, Diệp Tổng, giấu sâu quá nha. Ngọc Yêu cười cười, hiển nhiên. Tối nay chấm cho Ái Phi xem giang sơn của chấm. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, ánh mắt chứa đựng ôn nhu. Được thôi bệ hạ, Thiệu Đội trộm kính mắt của Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhanh chóng ngủ luôn, ủa alo. Thiệu Nhất Hàng nói, bệ hạ tìm ra thần thiếp đi rồi tính. Ngọc Yêu thấy Thiệu Nhất Hàng định chạy, em sau đó kéo tay lại. Bỏ kính lại rồi tính, anh không hiểu mất kính là em ngủ luôn sao. Thiệu Nhất Hàng bị túm áo. Sau đó cẩn thận đeo lại kính. Ngọc Yêu tối đó kéo Thiệu Đội đi lên tòa nhà cao của một khách sạn. Em viện tay vào lan can. Thiệu Nhất Hàng thấy có một người xuất hiện. Ăn mặc cao cấp và sang trọng. Anh thấy quen quen. Không tiếp xúc quá nhiều kinh tế. Nhưng mẹ anh thì có. Bà là một giám đốc. Nữ cường nhân thành danh. Ngọc Yêu nói. Thiệu Đội, xem giang sơn của em không? Thiệu Nhất Hàng nói. Được, xem kiểu gì? Ngọc Yêu mỉm cười. Bách Tổng, sản nghiệp của tôi, toàn bộ tắt đèn. Bách Tổng gọi điện, sau đó Thiệu Nhất Hàng nhìn một vạt đen thui, có ở xa xa cố cung là sáng đèn. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua hướng kia, Ngọc Yêu túm cổ áo anh lại kéo xuống điềm tĩnh nói. Bên kia chưa mua, đừng nhìn, bật đèn lại đi. Đèn lại sáng lên, Thiệu Nhất Hàng nói, anh đoán các chiến đội và game thủ đang khóc thét vì mất điện. Ngọc Yêu kiêu ngạo nói, kệ họ. Quả nhiên trên Weibo đang chửi thợ điện thất đức cúp điện. Thiệu Nhất Hàng nhìn độ thù hận, anh cười cười. Các dẫn chứng Ngọc Yêu cho anh thấy, em ấy mở lòng với mình, quá khứ cũng nói ra. 19 tuổi, sở hữu gần như nửa thành đô xa hoa, choáng ngợp, không phải trùng sinh thì là gì. Nhưng mà lúc đó em ấy 20 tuổi, càng nghĩ càng sai. Ngọc Yêu để Bách Tổng đi về đi, không có phận sự rồi. Phòng này là phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Cảnh rất đẹp, Ngọc Yêu nói, thật ra em đã sống lại 167 lần, đâu là kiếp thứ 168 của em, mỗi lần em chết đi đều sống lại, lặp lại rất nhiều khiến cái gì em cũng làm cả rồi vì thế tiền bạc là thứ em kiếm rất dễ dàng. Thiệu Nhất Hàng ôm Ngọc Yêu, để em vùi đầu vào ngực mình, Ngọc Yêu bị ngột, cảnh rất ấm áp, nhưng em thấy sống không còn gì lưu luyến. Là một phú bà thanh tâm quả dục. Ngọc Yêu từ chối các nam minh tinh và nữ diễn viên xuất sắc. Do vấn đề tâm lý nên là Ngọc Yêu không thích hoạt động duy trì nòi giống cho lắm. Nên khi xưa bị Trần Tử Yên nghịch nên dọa Ngọc Yêu kém chút muốn chuyển sinh. Lúc cưới chồng, Ngọc Yêu sù lông, một tháng một lần, éo nói nhiều. Chồng vì thế mà không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu lúc đó sống tạm bợ mà chết đi trong không có gì. Nghe đâu bảo sướng lắm. Xạo quần ớ, Ngọc Yêu cảm thấy không tệ, ngực bự, muốn cắn quá đê. Thiệu Nhất Hàng cũng nhận ra cái tư thế này có vấn đề, tay anh có chút đỏ, đè nén lại hô hấp của mình. Ngọc Yêu ôm eo của Thiệu Đội, Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc, sau đó bị Ngọc Yêu bóp mông. Thiệu Nhất Hàng, Ngọc Yêu, gen, vui ghê, bóp được rồi nè. Thiệu Nhất Hàng cầm tay Ngọc Yêu, em làm cho gì vậy? Không được nghịch bậy đâu. Ngọc Yêu mặt có chút đỏ. Em cười tủm tỉm, nụ cười khiến Thiệu Nhất Hàng có chút ớn lạnh, em có ý đồ gì? Ngọc Yêu sau đó nghịch dại tiếp, Thiệu Nhất Hàng bị bóp ngực, anh mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngọc yêu, em đừng có nghịch nữa được không, mai phải đi quay chụp đấy. Sau đó Thiệu Nhất Hàng vác Ngọc yêu lên vai, tay để ở eo của em, Ngọc yêu bị cái tư thế vác bao gạo này, em thở dài. Thiệu đội thả Ngọc yêu xuống giường, tay đè lại sau đó hôn. Ngọc yêu, gọi xong, Hàng ca nóng rồi. Hôn xong, Ngọc yêu nhìn, sau đó nói, anh hôn dở lắm luôn, thua cả sư muội. Thiệu Nhất Hàng, em biết mình nói vậy sẽ gây họa không? Ngọc yêu quên mất cái tình huống của mình, sau đó lập tức muốn trốn lại bị kéo về lại. Ngọc yêu lấy nước mắt ra làm vũ khí. Hàng ca, em sai ồi mờ. Thiệu đội cười cười, nha, chưa có thể ý. Vì thế sau mấy tiếng Ngọc yêu cảm thấy môi mình bị cắn sưng rồi, đau lòng bất lực vùi đầu vào gối. Anh kéo tả váy của Ngọc yêu bị xốc lên xuống. Sau đó Thiệu Nhất Hàng đi tắm rửa, tắm xong anh nói. Tiểu yêu, đi tắm đi em. Ngọc yêu ồ một tiếng, sau đó lấy áo choàng tắm đi vào phòng tắm rửa. Thiệu Nhất Hàng sấy tóc của mình, anh nhìn qua Weibo trong nhóm chat của Liên Minh đang nói chuyện. Tôi không cần, thật sự có người bắt chước tiểu yêu à, Lâm Lẫm. Đúng rồi ấy, tên phòng là Giang Tuyết Nguyệt Yêu, là con gái. Ban đầu tôi còn tưởng là Nguyệt Thần vì có chữ Nguyệt Yêu, vào trong thì kém phun luôn. Lâm Lẫm, cô gái kia để kiểu tóc giống Nguyệt Thần, còn mang váy trắng khi lai nữa. Ôm con mèo màu xanh lá, uống sữa, còn đi mít, lúc đánh có cười. Trần Yên, bắt chước nhiều thật, mèo của Ngọc Yêu, Lâm Lẫm, Thiệu Đội, anh không cần để tâm đâu, fan mama của bạn gái anh đang chửi bên kia. Tôi không cần, tiểu yêu đang làm gì vậy, em ấy biết không, mèo của Ngọc Yêu, đang đi tắm. Trần Yên, hai người đi khách sạn, mèo của Ngọc Yêu, nha, ghen à, cơ mà tiểu yêu là của anh rồi. Sư muội đợi kiếp sau nhé. Trần Yên, sư huynh ra tay sớm mà thôi, kiếp sau chưa chắc đã thắng đâu. Mèo của Ngọc yêu, chỉ cần anh đầy đủ quyến rũ, kiếp sau sư muội cũng không có đâu. Ha ha. Tôi không cần, Thiệu Nhất Hàng tắt máy, lấy laptop của khách sạn chuẩn bị ra vào phòng Giang Tuyết Nguyệt yêu. Mở vào, quả nhiên bắt chước, các ID fan mama chửi chút, cùng đồng thời bị người qua đường chửi họ vô duyên. Thiệu Nhất Hàng nhìn con tướng trên màn hình là điêu thuyền với trang phục tuyệt sắc giai nhân màu hồng, một skin bậc A có thể đổi mảnh để nhận. Cô gái này chơi có phần gà, đôi khi sẽ mở miệng khịa kẻ thù. Thiệu Nhất Hàng nhìn, xem một hồi Ngọc yêu đi ra, hơi tò mò nhìn qua, Thiệu Nhất Hàng nghe tiếng nên quay lại, sau đó kéo Ngọc yêu đi sấy tóc. Ngọc yêu ngoan ngoãn vô cùng, anh sấy khô tóc cho em xong, tóc rất mềm, Thiệu Nhất Hàng mỉm cười. Đáng yêu rồi đó, Ngọc yêu nói, anh xem gì vậy, Thiệu Nhất Hàng nói, có một streamer bắt chước em, fan của em bị người ta chửi vì vô duyên nè. Ngọc yêu lấy máy điện thoại ra vào fan club, Thiệu Nhất Hàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho anh làm quản lý đi, Ngọc yêu nhìn rồi thêm phong vị làm phó nhóm, người phó nhóm thứ hai thì Thiệu Nhất Hàng không quen. Ngọc yêu nói, là Bách Hạc, chủ tịch của tập đoàn KK. Cũng là người thay thế em làm việc. Thiệu Nhất Hàng gật đầu, sau đó hôn mắt Ngọc yêu. Không ấy mình chơi game. Chấm, Ngọc yêu đẩy anh ra chỗ khác, em ngồi xuống giường nhắn tin vào. Du Sương, mọi người, không cần quan tâm các streamer bắt chước mà đi chửi người ta nhé. Du Sương, tôi không biết gì hết nha, mọi người đều là mỹ nhan, không nên vì một người mà tức giận có nếp nhăn đâu. Du Sương, tôi mà biết là tôi giận. Tôi tự thưởng nhiều ngày nghỉ lai đấy nha. Trong nhóm có Ngọc yêu đều là cốt cán đại lão fan lâu năm, có tài chính cao vô cùng, là nhóm tinh anh, chủ nhóm của các nhóm fan nhỏ lẻ tẻ. Họ chụp câu của Ngọc yêu gửi qua, nhanh chóng nhân khí của phòng Giang Tuyết Nguyệt yêu giảm mạnh. Fan mama biểu thị, con gái mình quá lười, để nó biết được thì nó nghỉ cả tháng luôn ấy. Đài Thủy Mộng ký hợp đồng với Ngọc yêu lấy 7 phần quà, bên đài cầm 3 phần. Một tháng live 30 giờ, mà Ngọc yêu siêng năng một ngày 2 tiếng duy trì ổn định, nếu mà không live cũng không sao, khi khác bù được. Cơ mà fan không quen, không thấy con mình thì không vui. 2. Ngọc yêu nhìn, trong kênh live của Giang Tuyết Nguyệt yêu chỉ còn 5 hay 6 người, có một fan mama trước khi đi nhận ra chụp lại. Sau đó một đại fan vào nhóm gửi, cộng hưởng, phong vị, đại lão thoát phòng kia, Du Sương, phong vị, bạn gái không cho thoát. Bảo cô ấy cho đi. Cộng hưởng, Bạn là bạn trai của Giang Tuyết à? Phong vị. Không, Du Sương. Phong vị, dỗi, Du Sương, không có, yêu. Cộng hưởng, không đúng. Đậu con gái, bạn trai con không phải Thiệu Đội sao? Ủa Thiệu Đội, Hàn Dạ, không ổn rồi. Thiệu Đội quả nhiên nhắm vào con gái từ khi nó còn nhỏ. Đồ tâm cơ này, Minh Ngọc, yêu yêu ngoan, mà lấy tiền nuôi con. Phong vị, người yêu tôi bao nuôi tôi rồi, không lấy tiền mấy người. Cộng hưởng, con gái, mà thất vọng về con, lấy tiền của mà đi nuôi trai vậy con, sao con nỡ lấy tiền ăn vặt của mình đi nuôi trai, rồi con gầy thiếu chất thì sao? Minh Ngọc, kêu ấy kêu con à, bị uy hiếp hãy gõ SOS. Du Sương, nha, lên like nào. Ngọc yêu mở like, fan mama ùa vào, sau đó trầm mặc, con gái mặc áo choàng tắm, môi hơi sưng, là bị ăn sạch rồi sao? Một đống bình luận khóc thét và an ủi cái eo của Ngọc yêu. Thiệu Đội lớn như thế mà con gái họ lại nhỏ con, mà không đúng, lẽ nào Thiệu Đội bất lực? Ngọc yêu nhìn đám kia, Ngọc yêu nghiêng đầu nhìn qua Thiệu Đội, em nói. Hàng ca, họ nói anh y sư, Thiệu Nhất Hàng nheo má Ngọc yêu. Anh ngồi vào lọt cam, Thiệu Nhất Hàng cầm đặt ở đầu Ngọc yêu, ôm em trong lòng, anh nói. Con gái mấy người còn nguyên vẹn nhé, chưa ăn được gì cả, cơ mà cần tiền chuộc nha. Ngọc yêu không chút khách khí dùng đầu nện cầm anh, Thiệu Nhất Hàng bị đau mà ôm cầm. Em ác quá, Ngọc yêu hừ nhẹ, một đám bình luận 666 đầy màn hình. Hôm nay Ngọc yêu chỉ like một tiếng, chủ yếu nói chuyện với mọi người, trả lời câu hỏi của fan mama. Có người hỏi skin mới, Ngọc yêu cầm tay Thiệu Đội, em mỉm cười, là chúng tôi nha, skin điêu thuyền tôi sẽ mặc, lần này lấy ý tưởng từ Nhật Nguyệt, mọi người thích mua thì mua, không mua cũng không sao cả. Fan, con gái quay MV, họ phải mua chứ, sao lại không mua được? Ngọc yêu mỉm cười nhẹ nhàng, Thiệu Nhất Hàng nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu, sủng ái có thừa. Fan CP screenshot bất chấp luôn. Em thấy gì trong ánh mắt của kẻ si tình? Sau khi giải nghệ, hai người thi nhau lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm liên minh hay các minh tinh diễn viên thở dài, sao lên dễ thế? Cách chương.